Chương 498, phát hiện Hoắc Đô. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiểu. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương rất đi mau mở. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, ta xem cái này Kim Luân Pháp Vương võ công bước lui. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta lại nói. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lui về phía sau, ta cảm thấy cái này cái địa phương có người nhìn chằm chằm chúng ta. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đẩy ngã phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hoắc Đô, hắn lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi người này, ta biết là ngươi, ngươi mau chạy tới đây. Hoắc Đô nghe xong thấp giọng nói, không ngờ tới nhãn lực của ngươi tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta chớ nói nhảm, chúng ta mau nhanh đánh đi. Hoắc Đô thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoắc Đô, ta nhìn ngươi võ công không được tốt lắm, ta xem ngươi hay là đi thôi. Hoắc Đô thấp giọng nói, hai anh, chúng ta chờ coi. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, thật không nghĩ tới cái này Hoắc Đô không có mấy cái, hắn liền thua mất. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, những thứ này đều là hắn tự tìm, cái này cùng ta không quan hệ. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi tới. Vì vậy, bọn họ đi đến rồi địa phương, sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, ta thấy được Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta còn đang muốn cùng Chu Bá Thông hảo hảo đối luyện đâu. Nói xong, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, bọn họ chuẩn bị đối phó hắn. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, xem ra võ công của các ngươi tiến bộ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi xem như là nói đúng, ta nhờ như vậy cảm thấy. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta phi thường bội phục võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống chút rượu, ta muốn nhất cùng ngươi uống rượu. Chu Bá Thông cười nói, tốt, nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền uống đi. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hay là trở về đến Hoa Sơn A. Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, ta bây giờ còn không phải muốn trở về, chờ ta sau này hay nói A. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Quách Phù đáp ứng rồi, với là bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại muốn đi toàn chân giáo. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo, mà Doan Chí Bình đã đi tới, hắn thấp giọng nói, tốt, ta bây giờ muốn với các ngươi đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ta xem như vậy đi, chúng ta toàn bộ đều ngồi dưới đất. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ta nhìn ngươi võ công rất yếu. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu truyền thụ cho hắn một ít phương pháp, mà Doan Chí Bình lớn tiếng nói, tốt, ta biết rồi, ta cực kỳ thích những phương pháp này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi xem đệ tử khác. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý đi xem. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đệ tử này luyện công rất lợi hại. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những đệ tử kia kêu đến, hắn thấp giọng nói, tới, các ngươi tất cả đều đứng lên, ta muốn nói với các ngươi một sự tình. Những đệ tử kia cười nói, tốt. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn thấp giọng nói, ta nghĩ các ngươi đều nghe minh bạch chưa. Những đệ tử kia gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, các ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ. Những đệ tử kia đều đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi. Lâm Tử nhìn một chút ra. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, sau đó, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem không sai, những thứ này mật khẳng định uống rất ngon. Quách Phù cười nói, đúng a, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta ngồi xuống. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta phải làm mới mật, như vậy đối với chúng ta mới có tốt. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi. Nói xong, bọn họ đứng ở cổ mộ trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cái này cổ mộ rất tốt. Quách Phù cũng là như thế khích lệ. Nói xong, Tôn bà đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi tới làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đương nhiên muốn thưởng thức rượu ngon. Tôn bà cười nói, tốt, ta mã thượng tướng rượu ngon đoàn qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi, ta hiện tại muốn cùng. Vì vậy, Tôn bà đem rượu ngon phóng tới trước mặt.